Nhóc con, anh yêu em. 2. Chương 20:20, ngày chủ nhật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày chủ nhật thật yên bình, không có vội vã, không có nôn nóng, cảm giác thật nhẹ nhàng. 5 giờ sáng, Lục Minh gập chiếc laptop, cậu mới gửi bài tập qua cho thầy giáo và nhận cuộc gọi video của Tiểu Quỳnh. Lấy đôi giày thể thao, Lục Minh kéo nhẹ rèm cửa sổ. Cậu đưa mắt nhìn ra. Bên ngoài, trời đã sáng. Trong ánh sáng tờ mờ còn chưa rõ, Lục Minh muốn chạy một vòng. 5 phút sau, cậu đã có mặt tham gia cùng các cô, các chú tập thể dục buổi sáng. Cậu chạy bộ trên đoạn đường gần nhà, trong cái xe lạnh của Sương Mai. Lòng Lục Minh chợt bức rức. Cậu cảm thấy ngột ngạt. Không phải do lạnh, cũng không phải vì đường xá chật chội như những ngày đầu tuần, mà bởi lời nói của con nhỏ trong cuộc gọi video lúc sáng sớm. Lục Minh, tớ suy nghĩ kỹ rồi. Tớ chuyển về học với cậu. Cậu bị hâm à? Phản ứng của Lục Minh làm Tiểu Quỳnh bật cười. Bởi nó biết, không phải cậu ta lo cho nó, mà đang sợ nó làm ảnh hưởng đến con bé Tiểu Ninh kia. Cậu sợ? Tớ không sợ gì cả. Vậy thái độ đó là cậu đang lo cho tớ à? Lục Minh im lặng. Tiểu Quỳnh cũng im lặng. Nó biết cậu ta đang khó xử. Qua màn hình, Tiểu Quỳnh thấy Lục Minh đang cúi đầu. Cậu ta vò đầu, bứt tóc. Thái độ gì đây? Không lẽ tức giận, chuẩn bị cho ăn mắng? Đúng như nó dự đoán. Sau 10 giây tự giày vò cái đầu, cậu ta ngước mặt lên, chiếu ánh mắt không chút nhiệt độ vào màn hình. Tiểu Quỳnh biết, ánh mắt đó là dành cho nó. Tùy cậu, nhưng không được lạng vạng trước mặt tớ. Ủa vậy là sao? Không phải ngày xưa, cậu ta một mình ở lại Đô Thành. Cậu ta ăn ở nhà nó, ngủ ở nhà nó sao? Bây giờ lấy đâu ra cái lý cấm Tiểu Quỳnh cô ở chung nhà với cậu ta chứ? Như vậy chẳng khác nào nói thẳng, muốn học ở đâu thì học, tôi với cô không có liên quan. Tiểu Quỳnh tức muốn khóc. Thế là, nó bưng mặt khóc thật. Lục Minh nghe mà đầu muốn vỡ. Cậu bèn ấn tắt vào hình có cái mic và bấm tắt vào camera. Cuộc gọi vẫn ở chế độ tiếp diễn, nhưng trước mặt cậu chỉ là màn hình phẳng với đồng hồ đang nhảy thời gian. 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00. Xung quanh lại trở về yên tĩnh. Đầu óc Lục Minh tự nhiên nhẹ hẳn ra. Tiểu Quỳnh sau một hồi khóc thảm, nó không nghe Lục Minh dỗ dành bèn im lặng. Ngước lên, nó tức muốn nổ phổi, lòi gan. Nó bèn bấm gửi qua hàng tin nhắn. Cậu bật mic, mở cam ra cho tớ. 1 phút sau, màn hình mới hiển thị đầy đủ mic và cam. Một Lục Minh đang động đậy lại đập vào mắt nó. Cậu chán nhìn mặt, nghe tiếng tớ rồi phải không? Không phải. Vậy tại sao cậu tắt mic, tắt cam? Tiểu Quỳnh, cậu thừa biết tôi ghét nhất là nước mắt con gái, nhưng tớ đang đau lòng. Ai làm gì mà cậu đau? Là cậu không cho tớ về học chung với cậu. Lục Minh lại im lặng. Đồng hồ màn hình phải nhảy thêm 2 phút. Tiểu Quỳnh mới nghe Lục Minh nói. Tiểu Quỳnh, làm việc gì cậu cũng phải lấy tương lai làm trọng. Tớ chính là đang nghĩ cho tương lai. Lục Minh thừa biết Tiểu Quỳnh muốn nói gì, nên cậu nhìn thẳng vào màn hình, nghiêm túc nói. Cậu mới 17, chưa hiểu rõ mọi việc đâu. Người lớn hay nói câu gì ấy nhỉ? À, là câu 30 chưa phải là Tết. Thế nên, Tiểu Quỳnh, cậu chưa thể khẳng định điều gì cho cái gọi là tương lai cả. Dù sao, cậu cũng chỉ là cô bé mới 17 tuổi. Cậu sao dám khẳng định cậu yêu ai chứ? Lục Minh, tớ thích cậu. Tiểu Quỳnh không muốn vòng vo với Lục Minh nữa. Cô cần phải cho cậu ta biết rõ tình cảm của mình. Nói xong câu đó, Tiểu Quỳnh nhìn chằm chằm vào màn hình chờ đợi. Nhưng cái cô chờ lại là lời nói đầy rửng rưng, lạnh nhạt đến nát lòng. Tớ không thích cậu. Lục Minh sợ nói như vậy Tiểu Quỳnh vẫn chưa hiểu hết ý, nên nhấn mạnh thêm. Tớ nhớ đây là lần thứ hai rồi đấy. Phải rồi, là lần thứ hai cô tỏ tình với cậu ta. Hai lần tỏ tình cách nhau có mấy ngày. Đầu tuần tỏ tình thất bại, cuối tuần tỏ tình không thành công. Đúng là đầu kẹt, nên đuôi không lọt mà. Hu, hu, Lại khóc, tớ tắt máy đây. Cậu đừng tắt. Tiểu Quỳnh đưa tay quẹt gọn mấy giọt nước mắt vừa ứa ra. Cô nhìn vào màn hình mỉm cười. Bây giờ cậu không thích tớ cũng không sao. Chỉ cần tớ luôn thích cậu là được. Nhớ lời hứa năm 18 đừng quên. Tiểu Quỳnh nói xong chủ động tắt máy. Cô muốn chiếm ưu thế trước Lục Minh. Thật ra là, cô đang trốn chạy. Trốn chạy câu trả lời tiếp theo của Lục Minh. Tiểu Quỳnh cô không muốn nghe những lời không thích nghe từ miệng Lục Minh nữa. Cứ để cậu ta dừng lại ở lời hứa. Và thực hiện lời hứa đó. Với cô, như thế là đã đủ mãn nguyện rồi. Lục Minh ngồi lặng im thêm 5 phút. Sau đó, cậu đưa tay tắt máy. Màn hình đã trở về chế độ đen như vốn có ban đầu của nó. Nhưng lòng cậu thì không. Cậu đã có hướng đi mới. Hướng đi dành riêng cho cậu và Tiểu Ninh. Chạy được 2 vòng thì Lục Minh gặp ba. Ông đang chạy bộ cùng bác sĩ Nguyên. Ba, cô Nguyên, con cũng chạy à? Sao không gọi Tiểu Ninh cùng chạy cho vui? Dạ, Tiểu Ninh đang không khỏe. Thế à, vậy mà cô không biết. Như vậy có thất trách lắm không? Con gái không khỏe mà mẹ nó không biết. Thật khó coi mà. Cũng tại do cô, hôm qua lại về muộn. Lúc sáng, mở cửa phòng con bé. Thấy nó còn ngủ nên cô không để ý. Anh với cháu chạy tiếp đi. Em về xem Tiểu Ninh thế nào. Không sao đâu cô. Tiểu Ninh đang. Nói sao đây trời. Thôi lo chạy cho chắc. Hai người lớn đang chờ câu trả lời của nó. Vậy mà, đang sao? Bác sĩ Nguyên hỏi với theo bóng lưng chạy trối chết của Lục Minh. Cô lắc đầu, mỉm cười. Lũ trẻ bây giờ thật kỳ lạ. Cách chương.